Cố Hữu, chương 30, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, ngắn manh văn, chương 1, tiết hành, tiết thân ái thẩm thăng vẫy vẫy bàn tay nhỏ chạy tới. Người bạn nhỏ tiết hành cười nhẹ nhàng, làm sao, ta đã nói với ngươi nha. Thẩm thăng chớp chớp con mắt to, trong veo như nước, ta vừa mới đem súng lục của ngươi rơi vào WC. Vì lẽ đó, nó bị kẹt lại. Thẩm thăng xoay một vòng, ngươi có thể thay thành cái thùng gỗ. Chương 2, tiết hành, ta đã nói với ngươi nha. Vừa nãy ta không cẩn thận rút mất cây dưa chuột của ngươi. Sau đó ta liền trồng một cây khác, thế nhưng ta tưới nước nhiều quá, vì lẽ đó nó lại chết rồi đúng không? Thẩm thăng ngạc nhiên đáp lời, ngươi thật thông minh. Chương 3, thẩm thăng mấy ngày nay có chút hậm hực. Tiết hành bất đắc dĩ không thể làm gì khác là hống hắn. Làm sao, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Không muốn, nguyên nhân, ta có chút buồn nôn. Muốn nôn, tiết hành vô lực đỡ đầu. Ý của ngươi là ngươi mang thai. Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm thăng một mặt sợ hãi. Vậy thì là đúng rồi. Tiết hành ngươi cái ngu ngốc. Ta là nam, ta làm sao có khả năng mang thai. Chương 4, Văn Chiêu không biết nói chuyện là cho Thẩm Thăng có chút không dễ chịu. Câu thông chính là cái vấn đề lớn. Suy nghĩ mấy ngày rốt cuộc có biện pháp. Điều này cũng có thể. Lộ Trung nhìn Thẩm Thăng cầm một đồ vật kỳ lạ khoa tay. Như là cây củ cải gì đó a, cả a, dưa chuột a, hoa cúc a rất nhiều. Bọn họ đến cùng đang nói chuyện gì? Lộ Trung nhìn thấy Văn Chiêu cười đến vô cùng vui vẻ. Ngươi về trường học một lần nữa học mấy năm là được. Tiết hành đau đầu, những thú này Thẩm thăng đến cùng là nhìn thấy ở nơi nào a? Nói chung. Câu thông cái gì hoàn toàn không là vấn đề a. Ba, chấm chấm chấm, chương 5, tiết hành, sau này ta gọi ngươi hành hành có được hay không? Tiết hành bình tĩnh lật qua một trang văn kiện. Hành hành, thẩm thẩm, thẩm thăng đồng chí hoàn toàn thất bại. Tác giả có lời muốn nói. Ta động kinh, độc giả không muốn ghét bỏ ha. ES, cho nghiệm thu tàng cùng nhắn lại a. Cách chương.